pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Vì việc này, Tống Quan cũng là thoáng có điểm sinh khí. Nhưng này sinh khí có điểm phức tạp. Từ rất nhiều nguyên nhân tụ tập mà thành. Cho nên rất khó nói hết. Bất quá hắn rốt cuộc xem đến khai. Một cái làm pháo hôi nhiệm vụ người. Còn một hai phải coi trọng này đó có không đồ vật. Liền thật sự là quá tự thảo không thú vị. Cho nên lược khí trong chốc lát. Tống Thừa Tướng liền buổi tối về nhà ăn nhiều nửa chén cơm. Cái này kêu làm hóa hết thảy mặt trái cảm xúc vì muốn ăn. Nhưng mà hắn lại là có này tâm. Nhưng không này thân tới gánh nặng hoàn thành này hạng gian khổ nhiệm vụ. Này nhiều ra tới nửa chén cơm xuống bụng mới không bao lâu. Tống Quan liền phạm vào bệnh bao tử. Đau đến hắn cá mặn giống nhau nằm ở trên giường. Đau đều kêu không ra tiếng tới. Toàn bộ một bộ có khí lui tới khí tiến bộ dáng. Nơi nào còn cố được mặt khác sự tình, thật sự là gà bay chó sủa một cái ban đêm, Tống Quan đau đến. Tới là đầy đất lăn lộn mà ở đằng kia la lối khóc lóc. Tiểu Bính lại không thể đối Tống Quan quá động tay động chân. Này đây hao hết sức của chín châu hai hổ cũng không có thể ngăn cản Tống Quan la lối khóc lóc. Nhiều lắm cũng chính là đề phòng Tống Quan đừng va chạm. Sau lại vẫn là Tống Quan chính mình không sức lực lăn bất động. Mới làm Tiểu Bính có cơ hội cấp đem người nâng trở về trên giường, dính chăn. Tống Quan liền không có gì hình tượng. Cả người giống cái bạch tuộc tựa địa lao lao bàn qua đi. Hắn mày vẫn luôn trói chặt. Mới vừa rồi đã phát một hồi điên. Thể lực cùng tinh thần lực đều tiêu hao thật lớn. Cứ việc vẫn là đau. Nhưng mơ mơ màng màng là có muốn ngủ ý tứ, cũng không biết trải qua bao lâu. Đem ngủ không ngủ hết sức. Tống Quan bỗng nhiên cảm thấy có người sờ soạng một phen chính mình đỉnh đầu. Này động tác còn thực ôn nhu. Sau đó theo sát, chính mình đáp ở chăn thượng tay. Liền bị đối phương cấp tùng tùng mà nắm lấy. Đó là một con thực sờ lên thực ấm áp tay. Nhưng cũng không mềm mại. Có thể sờ đến trên tay tiên minh xúc cảm cái kén. Tống Quan buồn ngủ mông lung. Theo bản năng ngoác ngón tay. Đầu ngón tay cọ đối phương lòng bàn tay kén. Hắn đầu vị trí cũng di động một chút. Là đem đầu gác ở trong lòng ngực ôm chăn phía trên. Liền như vậy nâng lên mí mắt tử nhìn về phía cái tay kia chủ nhân. Thấy rõ ràng người tới kia một khắc. Tống Quan thiệt tình cảm thấy chính mình giống như người bắt một thùng nước đá giống nhau. Từ đầu xối đến đuôi. Kia một cái là kêu lạnh thấu tim. Cái này hảo. Chân chính là cái gì buồn ngủ ý tứ đều trường cánh bay. Hắn tạch một chút liền phải từ trên giường bò dậy. Cũng bất chấp dạ dày đau. Đại ca, Tống Chiêm mặt vô biểu tình mà đem Tống Quan cấp ấn trở về, nói tỉ mỉ lên. Trừ bỏ hai người lần đầu tiên ở trong hoàng cung gặp mặt. Tống Quan nhìn thấy Tống Chiêm thời điểm. Tống Chiêm liền vẫn luôn là ăn mặc đạo bào. Nhưng mà hôm nay Tống Đại Công Tử lại là xuyên một thân y phục thường. Cảm giác này lệnh người có điểm ngạc nhiên. Tuy rằng không có chế phục hiệu ứng thêm thành hiệu quả. Tống Chiêm thoạt nhìn hơi chút bình dị gần gũi một chút. Nhưng ở Tống Quan xem ra, lão dưa chuột sơn lục sơn trang nộn cũng vẫn như cũ là lão dưa chuột. Cùng lý, bệnh tâm thần không mặc đạo bào vẫn như cũ vẫn là bệnh tâm thần. Tống Quan mỗi lần nhìn thấy đại ca, đều giống như nhìn thấy Diêm Vương tới đòi mạng. Đặc biệt đối phương hôm nay đột nhiên xuất hiện cũng chưa trước tiên tới thông báo một tiếng. Này càng là khó lường. Hắn phịch hai hạ muốn bỏ dậy, rồi lại bị đối phương lạnh mặt mà ấn bả vai cấp ấn trở về. Vốn dĩ Tống Quan liền đau đến không có gì sức lực. Này phịch hai hạ lại bị đẩy, nhưng thật ra nằm trở về không lại động. Hắn nhìn về phía Tống Đại Công Tử, trong lòng không cái định số. Rất có điểm, chính mình chẳng lẽ lại làm gì phải bị tấu sao, lo sợ bất an cảm, bởi vì là thật sự không có gì sức lực. Vì thế Tống Quan chỉ là nhỏ giọng hỏi. Đại ca sao ngươi lại tới đây? Tống Chiêm biểu tình như nhau ngày thường đạm mạc tựa băng. Ánh mắt dừng ở Tống Quan trên mặt. Cũng là lãnh đạm thật sự. Hắn không trả lời hắn vấn đề này. Chỉ nói. dạ dày rất đau. Tống Chiêm là thường xuyên tự quyết định làm lơ bên cạnh người hỏi chuyện. Tống Quan đã sớm tập mãi thành thói quen. Bị cứ như vậy, hắn cũng liền theo đối phương hỏi chuyện ân một tiếng. Liền không hề quản chính mình mở đầu đề vấn đề. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng là không nghĩ tới muốn mượn này tới nói tỉ mỉ chính mình dạ dày đau sự tình. Bởi vì vô luận là vì cái gì sẽ dạ dày đau, vẫn là dạ dày đau tới trình độ nào, đều là một kiện thập phần nhàm chán không đáng tham thảo ngu xuẩn sự tình, cho nên Tống Quan không hề mở miệng, này một tiếng hữu khí vô lực ân, lúc sau. Bọn họ hai người chi gian cũng liền nhất thời không nói chuyện, Tống Chiêm ngồi ở bên giường, còn nắm Tống Quan tay, đối với lẫn nhau chi gian trầm mặc, hắn cũng không để ý. Hai người cứ như vậy không nói một lời nhìn nhau hiểu rõ trong chốc lát. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên một tiếng đêm điểu hót vang. Cũng không biết là chủng loại loài chim. Thô ách tiếng kêu. Nghe đảo như là quạ đen. Mà Tống Đại Công Tử tại đây thanh điểu đề kinh động trong tiếng. Là thân thể khuynh nhích lại gần. Hắn một bàn tay trống ở Tống Quan bên tai chăn gấm thượng. Rũ mắt nhìn chằm chằm trên giường người. Sau đó chậm rãi cúi xuống thân, Tống Quan không biết Tống Chiêm muốn làm gì. Nhất thời có điểm chấn kinh quá độ. Mấy năm nay hắn ở bên ngoài bãi kia thừa tướng cái giá. Bãi thật sự là thấy phong thấy vũ. Nhưng cứ việc như thế, hắn mỗi lần gặp đại ca thời điểm, như cũ vẫn là rất nhận túng. Huống chi lần này lại là ở ốm đau bên trong. Hắn tự nhiên căng không dậy nổi kia, ra hổ. Vì thế liền như vậy thẳng ngơ ngác mà há hốc mồm nhìn Tống Chiêm lỏng nắm chính mình tay. Ngược lại cúi người vén lên chính mình áo trên vạt áo. Rồi sau đó lại sờ lên chính mình một chương cái bụng này khối địa phương cho tới nay chính. Là động vật yếu hại bộ vị, bởi vì mềm mại, không bố trí phòng vệ, tâm địa gian rảo cùng tỳ phổi gan đều ở khu vực bên trong. Tống Quan bị kia không thuộc về chính mình lòng bàn tay độ ấm cấp năng đến run run một chút. Bản năng liền phải hướng bên cạnh lăn đi. Là muốn né tránh Tống Chiêm bàn tay. Nhưng tốt xấu nghiêng đi nửa cái thân mình lúc sau lại hồi qua thần. Vì thế ngạnh sinh sinh nhịn xuống chính mình động tác. Đang khẩn trương bên trong. Hắn không tự giác mà bắt được một sợi Tống Chiêm đầu tóc. Thanh âm không quá rõ ràng mà phát ra run. Kêu một tiếng, đại ca, Tống Chiêm đè đè Tống Quan cái bụng. Hắn lòng bàn tay độ ấm so Tống Quan làn da cao hơn rất nhiều. Tống Quan cái bụng vuốt ôn ôn lương lương. Hắn nhịn không được nhiều xoa nhẹ vài cái. Ngón tay tại đây quá trình hướng về phía trước chậm rãi sờ soạng tới rồi dạ dày bộ địa phương. Tống Chiêm nói chuyện ngữ điệu như cũ lạnh lùng. Nhất thời có loại cái gì ôn nhu ý vị cũng chưa ở bên trong lạnh lẽo. Chỉ là nói chuyện nội dung lại hoàn toàn tương phản chính là xoa xoa liền không đau, Tống Quan ngoặc kép, đại ca ngươi vì cái gì có thể dùng như vậy lãnh khốc biểu tình nói ra loại này hống tiểu hài tử giống nhau nói. Tống Quan cảm thấy chính mình dạ dày giống như càng đau. Một chương cái bụng vẫn luôn kịch liệt phập phồng mà co rút lại. Tống Chiêm vuốt Tống Quan cái bụng nhẹ xoa nhẹ hai hạ lúc sau hơi hơi một đốn. Thu hồi tay, Tống Quan thấy thế trong lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả này một hơi còn không có tùng xong. Liền thấy đối phương xoay người thần sắc lãnh đạm mà trừ bỏ trên chân giày vớ. Sau đó xoay người lên giường. Tống Quan cả người đều không tốt lắm. Trong lòng kêu thảm thiết không phải thật sự đi. Không cần như vậy huynh đệ hữu ái a đại ca. Thỉnh đáp ứng ta làm ta giống như trước giống nhau tự sinh tự diệt hảo sao đại ca. Nhưng đối phương không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Lại hoặc là, chẳng sợ đã biết, cũng là sẽ không để ý. Tống Chiêm không dung cự tuyệt mà đem Tống Quan ôm tới rồi trong lòng ngực. Một bàn tay ấn thượng Tống Quan cái bụng. Kỳ thật này lực đạo là vừa vặn hảo. Xoa đến cũng thập phần có kỹ xảo. Thật là có thể hoãn giảm đau đớn. Nhưng mà Tống Quan ở lúc kinh lúc giống, dạ dày bộ co rút lên, nhưng thật ra đau đến lợi hại hơn, ngạch tế đều chảy ra đậu đại mồ hôi lạnh. Tống Chiêm nhìn trong lòng ngực kia một chương dùng trắng bệch tới hình dung là hoàn toàn không quá. Mạt, nhất thời dừng trên tay động tác, Hắn khó được chần chờ một chút, mới ở Tống Quan bên tai nhẹ giọng hỏi. Như vậy đau? Dán đến gần, Tống Chiêm nói chuyện hơi thở hô hấp liền đều lọt vào Tống Quan lỗ tai. Tống Quan là không sức lực hồi phục như vậy gần như với vô nghĩa vấn đề. Cả người đều không tự giác cong người lên. Tống Chiêm xem hắn đau đến thật sự lợi hại, liền buông hắn ra, là xuống giường đi gian ngoài đổ một ly lãnh trà. Tống đại công tử từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu bình sứ. Đó là hắn ngày thường ăn dùng để trị liệu bệnh tim dược. Này dược có chấn đau hiệu quả, vô bệnh người cũng có thể ăn, sẽ không sinh ra khác tác dụng, lại còn có dưỡng thân hiệu dụng. Hắn từ bên trong đảo ra thuốc viên phao tiến chén nước bên trong, chờ dược hóa khai, sau đó trở lại trên giường, đem Tống Quan nửa nâng dậy tới ôm trong ngực chung liền uy hắn uống thuốc. Tống Quan là uống một ngụm liền cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, bởi vì quá khổ, hắn ở đau đến phát run dưới tình huống, náo loạn điểm còn không tính quá làm người đau đầu tính tình, là đem mặt đứng đến một bên, không chịu lại uống Tống Chiêm uy hắn nước thuốc. Tống Chiêm nhìn Tống Quan nhíu mày bộ dáng, cảm thấy đối phương giờ phút này biểu tình tựa như một con mặt ủ mày ê đại mã hầu. Hắn nghĩ đến đây không có gì đồng tình tâm địa cười một chút. Động thủ nhéo nhéo Tống Quan mặt, theo sau cường ngạnh mà đem dư lại nước thuốc đều cấp Tống Quan cấp uy đi xuống, có như vậy một ít. Nước thuốc liền ở uy quá trình lậu ra tới. Tống Chiêm cũng không để ý mà dùng chính mình tay áo cấp Tống Quan xoa xoa. Bởi vì này một trận đau đớn, Tống Quan là cả khuôn mặt đều đau đến không có gì huyết sắc. Môi càng là ảm đạm đến lộ ra một loại hôi phấn nhan sắc tới. Cố tình nâu thẫm nước thuốc lây dính ở trên đó, liền có vẻ thập phần đến đập vào mắt tiên minh. Tống Chiêm chính cúi người phải dùng tay áo sát đi lên thời điểm, hơi hơi mà tạm dừng một chút. Đầu giường lụa trắng chụp đèn dưới ánh nến yếu ớt đong đưa. Những cái đó ánh sáng bởi vì xuyên thấu qua bên ngoài chụp đèn thượng đèn xa hoa văn, liền hiện ra ra một loại phảng phất thủy văn dao động. Tống Chiêm rũ mắt nhìn Tống Quan. Hắn trên mặt rơi xuống sóng gợn dường như quang ảnh. Ngày thường những cái đó lạnh nhạt biểu tình khí chất đều giống như bị ánh nến quang ảnh tẩy đi. Dường như, hắn cúi người càng thấp, ngón cái ấn ở Tống Quan khóe môi, chậm rãi, một chút mà mạt khai, là đem Tống Quan trên môi màu nâu nước thuốc tất cả hủy diệt. Tống Quan nhắm hai mắt nhíu nhíu mày. Hẳn là dược hiệu lên đây. Hắn thoạt nhìn không có lúc trước vô cùng đau đớn, ước chừng là theo bản năng mà hướng nguồn nhiệt địa phương tới gần. Hắn hướng Tống Chiêm trong lòng ngực rụt co rụt lại, tay cũng nhéo Tống Chiêm eo sườn vật liệu may mặc. Này dược không chỉ có chấn đau, còn có yên giấc hiệu dụng. Trước kia Tống Chiêm ở phát bệnh khi ăn, liền có thể lập tức ngủ một giấc. Hắn một lần cực kỳ ỉ lại này dược, chỉ cảm thấy có này dược thì tốt rồi, hà tất còn cực cực khổ khổ mà đi tu thân dưỡng tính. Lại sau lại hắn này dược ăn đến thường xuyên điểm, này dược lực liền đối với hắn tới nói hoàn toàn không bằng lúc trước. Chấn đau hiệu quả không có trước kia rõ ràng, nguyên bản yên giấc tác dụng cũng xu gần với vô. Nhưng Tống Quan trước mắt lần đầu tiên ăn, nói vậy này dược hiệu vẫn là thực có thể. Tống Chiêm nghĩ như vậy, đem chính mình trà lau quá Tống Quan môi ngón cái hàm vào trong miệng. Bởi vì chỉ phải một chút nước thuốc, cho nên khổ đến thập phần đạm bạc, đem về điểm này nước thuốc nuốt xuống. Ngực giống như lại bắt đầu đau, chính là Tống Chiêm cũng không để ý. Có lẽ có đôi khi người chính là muốn đau một chút mới hảo. Hắn ôm Tống Quan nằm xuống. Đối phương trên người cũng là đàn hương, nhưng hương vị cùng hắn quen dùng lại cũng không giống nhau. Hắn đem mặt đem chôn ở Tống Quan cổ chỗ, thật sâu mà hít một hơi. Chung quanh vắng lặng, trong khoảng thời gian ngắn, Tống Chiêm chỉ cảm thấy đêm dài bát ngát, vọng không thấy bình minh. Nhưng trong lòng ngực hắn người lại chắc chắn là chân thật. Đây là chân thật, hắn đối chính mình nói. Đây là một cái ngủ đến bất tỉnh nhân sự ngốc Tống Nhị. Tống Chiêm thật dài mà thở ra một hơi, đem trong lòng ngực người ôm càng chặt hơn một ít. Ngày hôm sau Tống Quan từ đại ca trong lòng ngực tỉnh lại thời điểm, thật là tam quan đều nát. Ngoạ tào này còn có thể hay không làm người hảo. Đại ca thấy hắn tỉnh, nhưng thật ra không mặt khác tỏ vẻ, chỉ là hỏi hắn, hiện tại không đau. Tống quan nỗ lực đem chính mình trên mặt vỡ vụn biểu tình thu vừa thu lại. Trả lời, đã không, không đau, vậy là tốt rồi. Nói bỗng nhiên ỉ lại đây. Bàn tay ở tống quan ngực địa phương ấn xuống. Tống chiêm vẻ mặt hờ hững mà trần thuật. Người tim đập có phải hay không có điểm quá nhanh. Lại nói, ta làm sợ ngươi. Tống quan, ngoặc kép, đối, đúng vậy. Nhưng lời này quyết định không thể nói ra. Cho nên tống quan chỉ phải khô cằn cười. Mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Ta đây là đem thượng chiều thời gian đều ngủ đi qua. Tống chiêm ngón tay ở tống quan ngực nhẹ khấu hai hạ. Không thèm để ý nói. Đã thế ngươi xin nghỉ. Ngươi ở nhà tĩnh dưỡng chính là, vậy là tốt rồi. Đa tạ đại ca, nói xong trường hợp lời nói. Tống quan tâm một hoành, liền đánh bạo cầm tống chiêm ấn ở chính mình ngực tay. Cái loại này bị người đè lại trái tim cảm giác quá kỳ quái. Tổng cảm thấy một giây phải bị xuất phát từ nội tâm. Hắn làm bộ thực tự nhiên mà đem đại ca tay dịch khai. Sau đó liền phải xoay người xuống giường. Hiện tại đều giờ nào? Đại ca ngươi dùng quá đồ ăn sáng sao? Bởi vì tống chiêm ngủ ở giường bên ngoài. Cho nên tống quan muốn đi ra ngoài. Đó là muốn vượt qua tống chiêm. Kết quả hắn mới nửa cái thân mình càng đi ra ngoài. Đã bị người một phen từ phía sau ôm ngực kéo lấy. Vì thế một mông ngã ngồi ở đối phương trên người, tống quan vẻ mặt mộng bức mà quay đầu lại nhìn. Tống chiêm liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái xem đến tống chiêm nhắm mắt làm một cái hít sâu. Ôm ở tống quan ngực tay cũng lực đạo đều không tự giác mà quá nặng chút. Hắn cơ hồ là vẻ mặt khắc chế. Mới có thể thập phần lãnh đạm mà đem tống quan đẩy trở về trên giường. Lòng bàn tay hạ mặc dù cách vật liệu may mặc. Cũng có thể cảm giác được, là tống quan trái tim nhảy lên, cái loại này kịch liệt nhảy lên, cho dù là cách cốt nhục, cũng như cũ làm người có loại ảo giác tống chiêm hoảng hốt ảo giác. Này đây vì kia trái tim sẽ nhảy lên mà ra, sau đó cứ như vậy rơi vào chính mình bàn tay bên trong, người nằm chính là. Chờ ta trở lại, nói xong, lại không xem tống quan, tống đại công tử đứng dậy xuống giường. Từ trên mặt đất nhặt chính mình áo ngoài tùy ý một khoác. Liền đi ra cửa, bị lưu lại tống quan ngắm liếc mắt một cái loạn ném đầy đất quần áo. Hắn nhận ra tới, bên trong có chính mình, cũng có đại ca. Đương nhiên lúc trước hắn cùng tống chiêm đều là ăn mặc từng người trung y. Tự nhiên là thập phần đến quy củ. Nhưng này trên mặt đất loạn tượng, mặc danh khiến cho người nghĩ đến một đôi gấp gáp cẩu nam nam. Ấp ấp ôm ôm bò lên trên giường lúc sau. Cởi quần áo cũng không hảo hảo quải hảo. Liền như vậy vô cùng lo lắng mà loạn ném một hơi. Tống quan bị chính mình cái này liên tưởng cấp lôi. Đến không được. Chỉ chốc lát sau đại ca liền cầm thức ăn trở về. Còn thế nào cũng phải huynh hữu đệ cung uy hắn ăn. Ăn đến hắn luôn có loại ở ăn chặt đầu cơm cảm giác quen thuộc. Thật vất vả chịu đựng được đến buổi chiều. Cuối cùng là đêm này tôn đại thần cấp tiễn đi. Tống đại công tử lâm hành phía trước nói là làm tống quan hảo hảo chú ý thân thể. Hắn nói thừa tướng trước chỉ có thể tính làm là dệt hoa trên gấm. Nếu là tái xuất hiện hôm qua như vậy sự tình. Tống quan cũng đừng nghĩ lại làm cái gì thừa tướng. Đối này tống quan liên tục trang quy tôn xưng là. Nhưng mà trong lòng thực không để bụng lại quá một ngày. Tống quan đi thượng triều. Đại gia sôi nổi đối thân thể hắn trạng huống tỏ vẻ quan tâm chi ý. Tống quan không ở đã nhiều ngày. Đại gia là ở thảo luận biên cương tình hình. Này hai nước chiến sự chạm vào là nổ ngay đã là cái định luận. Bất quá từ đây lúc sau. Lại như cũ là kéo ước chừng có hai tháng quang cảnh. Chiến sự mới rốt cuộc bùng nổ. Mà phía trước đưa tới chiến báo tỏ vẻ. Đối phương lần này thật là quá mẹ nó khó đánh. Bởi vì địch quốc lần này có một cái quốc sư, đặc biệt quỷ dị đặc biệt hố cha, phàm là cùng quốc sư khiêng thượng quá, đều tỏ vẻ, ni ma thứ này tuyệt bức không phải người, nhất định là cái yêu vật, bởi vì hắn sẽ triệu hoán yêu quái đánh người a. Thật sự thật là đáng sợ, tống quan một lòng đều treo ở vai chính thụ trên người. Nghe xong lời này. Lập tức phản ứng lại đây người này là bảy cái, hồ lô oa, một cái. Căn cứ tình báo miêu tả, này quốc sư nghe tới chính là cái thập phần nguy hiểm người A. Hắn có điểm tưởng quay đầu lại đi coi trọng quan yến. Nhưng nhịn xuống không quay đầu lại. Đại cương thượng nói này quốc sư vừa thấy vai chính thụ liền tưởng đem vai chính thụ cấp bạch bạch. Bạch, đương nhiên này đó đều là hắn sau khi chết phát sinh sự tình. Tống quan có điểm tưởng cấp vai chính thụ trước tiên trước điểm cây nến đuốc. Tổng cảm giác vai chính thụ rơi vào đối phương trong tay. Là muốn tao một phen tội lớn, kế tiếp lại quá đến chút thời gian. Phía trước lại lần nữa đưa tới chiến báo. Nói là tuy rằng địch quốc quốc sư đặc biệt biến thái. Nhưng bọn hắn vẫn là tiểu thắng một hồi. Còn bởi vậy tìm được rồi cái kia quốc sư nhược điểm, đây là cái tin tức tốt. Triều thượng không khí nhất thời đều nhẹ nhàng một chút. Hạ triều lúc sau, mấy cái ngày thường cùng tống quan đi được tương đối gần đại thần. Liền tụ ở bên nhau thảo luận một chút chiến sự. Nói đến bồ tiểu công tử, liền xả tới rồi vai chính thụ thượng quan yến. Lại nói đến thượng quan cùng tiểu hoàng đế chi gian tựa hồ có điểm kia gì. Đi theo kế tiếp, toàn bộ nói chuyện chủ đề đều bẻ cong. Đã là biến thành màu hồng phấn bát quái thảo luận sẽ. Sau đó nói thêm gì nữa. Liền lại nói đến này hai ngày. Đại gia nhìn thấy thượng quan tựa hồ là cùng chính mình thị vệ náo loạn biệt nữ. Kia vốn dĩ như hình với bóng thị vệ như vậy không hề luôn là đi theo thượng quan. Nơi này đầu khẳng định có cái gì không muốn người biết duyên cớ, này tin tức ra tới. Tống quan hốc mắt nóng lên, tổng hợp khắp nơi tình hình vừa thấy. Trước mắt chính là hắn có thể đạo cụ Bailey vai chính thụ chính xác thời cơ. Hắn không bao giờ ghét bỏ chính mình đồng sự quá bát quái gà mẹ. Nghĩ thầm ngọa tào lão tử này chu mục rốt cuộc phải đi đến cùng. Quả thực đem hắn cao hứng đến muốn phát túc vòng thành chạy như điên ba vòng. Đây đúng là nhiều năm tức phụ ngao thành bà. Tống quan nương sửa sang lại ống tay áo đương lúc bình tĩnh một chút. Trong đầu bay nhanh mà tổ chức một chút ngôn ngữ. Sau đó mở miệng. Hắn làm bộ là thuận miệng nhắc tới mà nói ra đi pháo hoa nơi tiểu tụ cái này đề xuất nhỏ. Tống thừa tướng tỏ vẻ gần nhất mọi người đều hảo hảo vất vả a. Vừa vặn phía trước tình hình chiến đấu có tốt chuyển biến. Đại gia có thể hơi tùng một hơi. Vừa lúc nương cơ hội này, nếu không hôm nay đại gia liền ngầm đi ra ngoài tiểu tụ một chút, thả lỏng một chút tâm tình, cùng nhau nhấc tay làm chúng ta hai lên a. Mọi người ngây ngẩn cả người, phải biết rằng đối với ngầm tụ hội này một chuyện. Dĩ vãng Tống thừa tướng tuy rằng cũng ngẫu nhiên tham gia, nhưng tự phát tổ chức kia thật đúng là chính là phá lệ đầu một hồi. Này đây Tống quan đưa ra này một phương án thời điểm, mọi người ngẩn ra, là cũng chưa phản ứng lại đây. Đó là lúc này, những năm gần đây trước mặt người khác là càng ngày càng hiện lạnh nhà thanh hàn Tống thừa tướng. Lộ ra một cái đúng là phá băng dường như cười tới. Là mưa thuận gió hòa đem mọi người ở đây đều rót cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tống quan suy xét tương đương chu toàn mà bổ sung nói. Lần này chúng ta quan văn tụ một tụ có thể. Bằng không lúc này nếu có người uống say đánh lên tới. Đã có thể không hảo, lời này nói được thật là có lý. Phía trước cũng xác thật có võ tướng uống say đánh lên tới nháo đến thập phần túi bụi sự tình phát. Sinh, nhưng mặc kệ hắn nói nội dung là cái gì. Tống thừa tướng lúc trước kia cười là đã đem đang ngồi đều cười cái há hốc mồm. Mọi người giống như bị người cầm cái sỏ dày gõ đầu gõ cái thất điên bát đảo. Kỳ thật cũng không tế cứu tống quan rốt cuộc nói cái gì. Chỉ một mặt gà con mổ thóc tựa gật đầu nói tốt tống quan thập phần vừa lòng gật gật đầu. Ở ước hảo thời gian địa điểm lúc sau. Hắn đó là hồi phủ thu thập đồ vật đi. Tự nhiên, này muốn thu thập đồ vật trọng điểm. Đương nhiên là thủy tinh giả đinh đinh, không thể nghi ngờ. Tống quan thay đổi quần áo lúc sau. Đó là vẻ mặt chấn định mà về phòng khai tủ bát. Lại vẻ mặt chấn định lấy ra chỗ sâu trong bên trong hộp. Lại vẻ mặt chấn định mà mở ra hộp. Đem thủy tinh giả đinh đinh cùng xuân phong 18 độ tiểu gói thuốc đều nắm ở trong tay. sau đó lại vẻ mặt trấn định mà đem mấy thứ này đều nhét vào chính mình ống tay áo bên trong. Một cái từ có thể hình dung. Hoàn mỹ. Đường hắn nói mạo ngạn nhiên mà lòng mang thủy tinh giả đinh đinh cùng Xuân Phong 18. Độ. Cùng với một bụng không thể miêu tả ý tưởng tới sở quán khi mọi người đều đã đến đông đủ. Tống quan nhặt cái kia đại gia cố ý cho hắn không ra tới chỗ ngồi ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn một vòng. Quả nhiên liền thấy vai chính thụ thượng quan Yến cũng là ở đây, cầm lấy bầu rượu cho chính mình rót. Đầy một chén rượu, tống quan tự xưng là đến chậm cho nên tự phạt liên can mà tẫn. Hắn ngửa đầu uống lúc sau, đem chén rượu quay cuồng lại đây. Lấy kỳ chính mình quả nhiên là không lừa gạt người. Này toàn bộ quá trình, hắn ánh mắt trước sau như có như không mà dừng ở thượng quan trên người. Chỉ là hai người tầm mắt mới một chạm nhau. Thượng quan Yến cũng không biết sao. Liền lập tức rũ mi mắt nhìn chằm chằm trước mặt đồ ăn trên bàn. Hơn nữa lại không nâng lên xem qua tới. Đối này tống quan không ngại mà cười. Một cái bảo hoàng party, một cái thái hậu đẳng có vi rượu căm thù. Đây là thực tự nhiên sự tình. Hắn một chút đều không thèm để ý đối phương cảm xúc là miệt thị vẫn là phẫn nộ gì đó. Chỉ trong đầu nghĩ trong chốc lát như thế nào đem người kéo đi. Sau đó dùng hết chính mình trong lòng ngực này căn thủy tinh nói cụ hảo hảo chiêu đãi đối. Phương là phải dùng này đạo cụ ở đối phương trên người làm hạ sở hữu đại cương thượng sở thuật kia một. Loạt không thể miêu tả sự tình tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn nước trong văn lựu đạn. Cảm ơn con nai lạc đường địa lôi tương đương sao sao bằng ba bằng. Hết chương.